Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249: Con bướm hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 19785. Phụ thân để cho một cái thượng biển chàng trai trở về nhà thăm thân nhân thời điểm mang hộ liền một máy gấu trúc bài máy thu thanh, 120 đồng tiền. Không thể không nói đây là một cái đặc biệt phá sản được là thành tựu nông khẩn công nhân. Lúc ấy phụ hôn một cái tháng hơn 40 khối tiền lương ở Hắc Long Giang đã coi như là cao thu vào giai tầng, nhưng hoa 120 đồng tiền mua một máy thu thanh, đây quả thật là vô cùng phá của. Nghe nói cái này gấu trúc máy thu thanh ở xe lửa cũng có thể nhận được đài phát thanh. Thật giống như khi đó rất nhiều máy thu thanh đến trên xe lửa biến thành câm. Cái này có phải là thật hay không đã không thể thi. Dù sao khi đó phụ thân có thể là vô cùng thật trâu bò. Thường xuyên xách nó ở trong đội trên đường chính đi bộ. Dựa theo Vạn Phong bây giờ nói loại này được là chính là sắp xếp dừng lại cái từ này dùng đến mình. Trên người lão tử tựa hồ dùng từ không làm. Vậy coi như xong, máy này máy thu thanh dùng 4 tiết số 2 bình điện. Một bộ bình điện có thể nghe một cái tuần lễ, nhưng mà hậu kỳ phụ thân dùng số 2 bình điện vậy cảm giác không chịu nổi. Liền đổi 4 tiết số 1 bình điện, dùng cái cuộn giấy cái đồng đem 4 tiết số 1 bình điện đặt ở giấy đồng bên trong. Gột vào máy thu thanh sau lưng, bình điện hai đầu dùng cao su bố trí dính lên dây điện và máy thu thanh giảm 2 cấp nối liền. Máy thu thanh liền vang lên. Dùng số 1 bình điện thật giống như một tháng dùng 2 bộ là đủ rồi. Đây là lúc ấy một cái hoàng thành chàng trai cho ra chủ ý cũng động thủ cho liên tiếp. Dĩ nhiên những thứ này đều cùng Vạn Phong không có quan hệ gì. Hắn quan tâm là nhỏ như vậy hộp tại sao phải nói chuyện biết ca hát mỗi đêm bố giống như bảo bối. Như nhau lấy ra nghe thời điểm Vạn Phong liền theo ở phía sau tham gia náo nhiệt. Hắn đặc biệt muốn biết cái này máy thu thanh bên trong rốt cuộc có cái gì. Khi có xuống thôn quê chàng trai nói cho nó máy thu thanh có tiểu nhân, lúc này hắn lớn nhất nguyện vọng chính là xem bên trong tiểu nhân hình dạng thế nào. Đáng tiếc nguyện vọng này từ đầu đến cuối không có thực hiện. Cho đến hắn trung học học vật lý thời điểm mới hiểu được máy thu thanh đại khái công tác nguyên lý. Mới biết ở trong đó căn bản không cái gì tiểu nhân. Nhưng là Loan Phượng nếu như có như thế cái tâm tư cũng sẽ không giống hắn ban đầu chỉ là có nghĩ. Thế nào giai đoạn, nàng nhưng là sẽ trực tiếp động thủ hủy đi. Cho nên, đồ chơi này nếu là để lại cho Loan Phượng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Cái này máy ghi âm ngươi nên xử lý như thế nào? Loan Phượng nghe 5 bài ca hậu rốt cuộc nhớ tới một cái vấn đề. Ánh mắt lóe lên vô số đốm sáng nhỏ nhìn Vạn Phong. Bên trong tất cả đều là hy vọng ngọn lửa. Nàng ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng. Nàng là đặc biệt hy vọng Vạn Phong đưa cái này máy ghi âm đưa cho nàng. Đương nhiên là bán. Như thế vật đáng tiền có thể giữ lại mình nghe sao? Vạn Phong một chút không do dự liền một chậu nước tưới lên đi dập tắt Loan Phượng lửa hy vọng. Chỉ sợ nàng thừa nhược kiên quyết không tháo hắn cũng không dự định để lại cho nàng. Cái này ảo tưởng một chút không thể cho nàng lưu. Nàng bây giờ đã có máy hát đĩa. Nghĩ như vậy đạt được máy ghi âm liền được gần chót. Cá và tay gấu không thể kiêm được. Hắn sở dĩ đang quyết định chế tạo máy ghi âm thời điểm vẫn còn cho nàng lấy được máy hát đĩa chính. Là như thế kế hoạch. Nói sau hắn tiểu di và tương lai tiểu cữu mẫu đều ở chỗ này. Hắn nếu là nói cho nàng đây không phải là kích thích nhân dân nội bộ mâu thuẫn sao? Loan Phượng trong mắt khó nén thất vọng, nhưng là một cái ngọn lửa dập tắt, một cái khác ngọn lửa lại bốc cháy. Vậy ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Nghe ý này cái này hai hàng là chuẩn bị mua thế nào? 350. Loan Phượng sợ hết hồn. Trời ạ, đồ chơi này như thế đáng tiền nha, bây giờ để cho nàng mua nàng không phải không mua nổi. làm thời gian dài như vậy, chính nàng vậy cất hơn 600 đồng tiền. Nhưng là để cho nàng hoa 350 nguyên mua đồ chơi này là mua đâu còn chưa mua đâu vạn. Phong dĩ nhiên là nhìn ra các nàng này trong lòng. Không nghĩ tới mình tăng thêm 50 nguyên vẫn không có đem nàng hù trở về. Lại còn do dự, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói, cái này máy ghi âm ở ta không bán đi trước các. Người có thể giữ lại nghe, ban ngày người nhiều lúc tận lực nghe cái này vốn lưu ích đang. Buổi tối chúng ta người nhà mình thời điểm có thể nghe một chút. Vậy vốn đặng ích quân băng nhạc ở có người ngoài thời điểm kiên quyết không muốn nghe. Được gọi là Mỹ Mỹ chi âm ngoặng ích quân băng nhạc. Kế tiếp mấy năm là sẽ bị cấm bán ra và cấm nghe. Nói nàng ca là Mỹ Mỹ chi âm chỉ là một mượn cớ mà thôi. Chủ yếu là vẫn là bởi vì là thân phận chân thật của nàng. Dẫu sao hàng này thời điểm chết nhưng mà đang đáp thanh thiên trắng cờ mặt trời. Loan phượng đầu gật giống như con gà con mổ thóc tựa như. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao đem nàng muốn mua tâm tư bỏ đi. Hàng này nếu là nhận đúng cái gì cũng là mấy con bò cũng không tốt kéo trở về chủ nhân. Đời trước hắn nguyên phối chính là như thế cái nóng này. Nàng nhận đúng đầu ngươi chính là cầm súng buộc cũng sẽ không đổi. Hơn nữa cho tới bây giờ không nghe người khác đề nghị. Loan Phượng thật ra thì cũng là như thế cá tính tử. Nghĩ đến đây Vạn Phong sợ hết hồn mình có phải hay không lại rớt xuống hố cái này buông tha một cái. Cưỡng lừa đây có tới một cái cưỡng lừa nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ một lần Loan Phượng tính tình. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May Loan Phượng rất nghe hắn nói. Đây là nàng và hắn đời trước nguyên phối bất đồng lớn nhất. Chỉ cần nghe lời của lão tử là được. Có thể đem ngươi hát qua ca ghi xuống tới sao, ta vẫn là cảm thấy ngươi hát được ca có lực lượng có. Thể để cho người đạt được khích lệ. Núi này nhìn núi kia cao. Loan Phượng lại đề ra yêu cầu vô lý. Bây giờ không được. Cùng có rảnh rỗi trắng mang thời điểm có thể thử một chút. Nói sau ta đó là hát mộc ngay cả một nhạc đệm cũng không có có cái gì nghe. Ta liền thích nghe. Ngươi thanh âm. Cái này hai hàng ngu lớn nàng, nói chuyện làm sao cho tới bây giờ không trải qua đầu óc không thấy Tiểu Di và Giang Tuyết cười. Được lòng mang ý xấu sao, cái này sau này hãy nói đi. Tiếp theo Vạn Phong dạy các nàng làm sao lật, mang làm sao đổi mang. Cái này không việc gì kỹ thuật hàm lượng, một lần các nàng đều nhớ. Sau đó đi muốn hỏi một chút trong nhà còn có nhiều ít vải vóc. Còn không chờ mở miệng liền gặp Trương Hải ngoài ý muốn tới. Ngoại xanh, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Con cú mèo vào nhà ở vô sự không đến. Vạn Phong trong đầu vô cùng tự nhiên hiện ra câu này nghỉ sau tiếng nói. Mùa thu đêm không có đêm hè nóng như thiêu cũng không có đêm hè hoa minh. Nhưng là có thu trùng núp trong bóng tối ỏn ẻn thỏ thẻ lớn tiếng kêu. Vạn Phong và Trương Hải đứng ở vậy cái thông hướng xưởng lò ngói chủ lên. Trương Hải thuốc lá trong tay trong bóng đêm một minh một diệt giống quỷ lửa vậy. Ngày hôm nay đại đội mở ra một hội nghị khẩn cấp. Truyền đạt phía trên tinh thần. Là ý tứ như vậy, Trương Hải không sót không sót không sót nói liền một bộ. Mất thời gian ước chừng có 5 phút. Ngoại xanh, người nghe rõ ràng chưa? Không phải là túi lớn làm sao? Cái này có gì không biết? Còn nhớ được ta mấy tháng trước và ngươi nói túi sinh đến hộ sao? Nhớ được. Hình như là một cái ý nghĩa. Nó chính là một cái ý nghĩa. Cái gì gọi là thật giống như? Cái này tựa hồ và Vạn Phong trí nhớ có mâu thuẫn nha. Vạn Phong nhớ được cho đến năm 81 ngày đông hắn rời đi Tương Uy hồi Hắc Long Giang nơi này cũng. Không có một chút nhận thầu động tĩnh, làm sao mình sống lại một lần liền xuất hiện biến hóa đâu là một thảo dân. Hắn không nhận vì mình một cái sống lại sẽ phát sinh cái gì con bướm hiệu quả. Hắn cũng không cái đó tư cách, nhưng là biến hóa này nhưng là thật tại đây xuất hiện. Liền cùng vậy băng nhạc mô phỏng như nhau, dòng dã sớm xuất hiện 7-8 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-di-gachnoi-di-gachnoi-vuong-gachnoi-cian-gachnoi-cia-gachnoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.